Tỉnh đem cặp sách trả lại cho ta. Chương 35, Góc Truyện Audio.com. Giang Trình Dương, vậy ngươi còn không nhanh viết. Quý Khoan trong thanh âm mang theo ý cười. Không có biện pháp, luôn có lợn rừng tưởng cùng nhà ta cải thìa. Ta phải nhìn điểm nhi. Giang Trình Dương căm giận mà cắt đứt điện thoại. Trở lại thùng xe, Tần Gia Niên đang ở cấp di động nạp điện. Hai người đem phần sau đoạn điện ảnh xem xong. Liền từng người rửa mặt ngủ. Quý Khoan không có lại gọi điện thoại tới. Hai người an ổn mà ngủ đến hừng đông. Xe lửa tới Nam Nguyễn sau. Giang Trình Dương cùng Tần Gia Niên xếp hàng mua được đinh lư vé tàu. Xếp hàng người rõ ràng so thường lui tới nhiều. Hai người đợi hơn nửa giờ mới bài đến. Ba cái rưỡi giờ sau. Thuyền ở đinh lư bến tàu cập bờ. Cùng thuyền có không ít người thoạt nhìn thực lạ mặt. Hẳn là không phải đinh lư người địa phương. Có người giơ di động quay video. Cũng có cầm camera tìm góc độ chụp ảnh. Liếc mắt một cái xem qua đi đại bộ phận đều là du khách. Tần Gia Niên cùng Giang Trình Dương ở bến tàu phân biệt. Từng người về nhà, Tần Gia Niên về đến nhà thời điểm chỉ có Phượng Liên ở nhà. Nàng đem cặp sách cùng Dương hành lý bỏ vào phòng. Hỏi, mẹ, a cha đi đâu? Phượng Liên cười khanh khách mà biên cho nàng bưng thức ăn biên nói. Người a cha đi tìm thôn trưởng, gần nhất bọn họ vội thật sự, nói là bên ngoài tới cái lão bản, muốn cùng trong thôn làm bó củi sinh ý, trong khoảng thời gian này đại gia vẫn luôn ở nghiên cứu chuyện này đâu. Tần Gia Niên trong mắt xoay chuyển, đoán được là nhật ký phát hỏa lúc sau, có người mộ danh mà đến, trạng vạng, Tần Tổ Nguyên đã trở lại, Tần Gia Niên cười tủm tỉm mà đón nhận đi, kêu lên, a cha. Tần Tổ Nguyên yêu thương mà sờ sờ nữ nhi đầu tóc. Tần Gia Niên hỏi, a cha, có người muốn cùng chúng ta làm bó củi sinh ý. Tần Tổ Nguyên uống lên nước miếng. Người mẹ nói cho ngươi. Tần Gia Niên gật gật đầu. Tần Tổ Nguyên cười, thần bí hề hề mà nói. Không riêng gì bó củi sinh ý kia lão bản còn coi trọng chúng ta không ít thủy sản. Hắn kéo cái ghế dựa ngồi xuống. Lại nói. Bất quá này sinh ý nếu là làm nói phải làm không ít bên ngoài người thượng đảo. Chúng ta đinh lư lại không thiếu tiền. Cho nên, chuyện này còn phải lại nghiên cứu. Tần Gia Niên cũng không hiểu lắm làm buôn bán sự tình. Chỉ cảm thấy a cha bọn họ quyết định khẳng định là đúng. Nàng nhớ tới bến tàu du khách, hỏi Tần Tổ Nguyên, gần nhất có phải hay không có rất nhiều người tới trên đảo chơi a. Tần Tổ Nguyên gật gật đầu. Là không ít, cả nước các nơi đều có, nhân ra xa xôi vạn dặm chạy tới cũng thực vất vả. Phần lớn thời điểm đại gia hòa đều sẽ hảo hảo chiêu đãi. Toàn bộ nghỉ đông, Tần Gia Niên đích xác gặp được không ít du khách, cái kia lão bản nói bó củi sinh ý tựa hồ cũng tiến triển thuận lợi. Tần Gia Niên có thể cảm giác được, đinh lư đang ở một chút mà phát sinh biến hóa. Nó tốt đẹp cũng chính một chút về phía thế nhân bày ra. Hôm nay buổi tối, Tần Gia Niên viết một thiên huê bua, kỹ càng tỉ mỉ mà giới thiệu đinh lư phong thổ. Hơn nữa ở cuối cùng phụ thượng đinh lư cụ thể địa chỉ cùng giao thông lộ tuyến thuyết minh. Tần Gia Niên đã phát huê bua liền không có lý sẽ, không nghĩ tới có một cái tiểu võng hồng truy quá nàng văn chương. Thấy nàng đã phát đinh lư công lược liền chuyển phát nàng này huê bua. Vì thế, một đêm gian, đinh lư công lược truyền khắp Internet, 3 tháng, ngủ say một đông vườn trường bị mênh mông mưa phùn đánh thức. Khai giảng ngày đầu tiên, có người truyền tiếng trung hệ giáo viên tiếng Anh đổi thành một cái siêu cấp đại mỹ nữ. Ngày hôm sau, tiếng trung tam ban người liền nhìn đến cái này mỹ nhân. Sắc thật mỹ. Thân cao ít nhất 1m7, dáng người cân xứng, một đôi chân dài phẳng phất liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Một đầu màu nâu tóc dài khoác trên vai, ngũ quan rất thâm thúy, có một chút dị vực phong tình mỹ. Lão sư tự giới thiệu, nàng kêu Na Địch Lạp, là Tân Cương người, đã từng cũng là Hoài Đại học sinh, phía trước ở nước ngoài lưu học, năm nay vừa mới về nước, nàng tiếng Anh phát âm thực tiêu chuẩn. Người đẹp, khóa nói được cũng hảo. Tan học sau không ít đồng học vây quanh ở bên người nàng hỏi chuyện. Ngay cả trước kia đi học đều không thấy bóng người, nam sinh đều bắt đầu ngoan ngoãn tới nghe khóa. Khóa gian nghỉ ngơi thời điểm, Tần Gia Niên từ buồng vệ sinh trở về, thấy Na Địch Lạp chính dựa tường gọi điện thoại. Tần Gia Niên hướng nàng cười cười, Na Địch Lạp giơ lên mi, xem như chào hỏi, điện thoại hẳn là chuyển được. Nàng cười đến cảnh xuân tươi đẹp. Tần Gia Niên nghe thấy nàng nói, à khoan, ta về nước, ở Hoài Đại đương lão sư, người có hay không thật cao hứng à, chương 30 cũng không có. Quý Khoan lạnh lùng mà nói xong liền cắt đứt điện thoại. Na Địch Lạp nghe trong điện thoại vội âm, nhún nhún vai, không có việc gì, người giống nhau trở lại phòng học tiếp tục đi học. Hạ nửa tiết khóa, Tần Gia Niên có chút thất thần. Nàng trước sau không có biện pháp tập trung lực chú ý, trên bục giảng Na Địch Lạp tươi đẹp trương dương. Nàng khi thì đem bàn tay đại mặt chôn ở giáo tài. Ôn thanh tế ngữ mà đọc bài khóa, khi thì xoay người ở bảng đen thượng viết lung tung, màu đen tóc dài ở nàng bên hông vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường cong. Nhất cử nhất động đều là phong trần, tháng 6 sơ, thời tiết tiệm ấm, tốt nghiệp quý tới gần. Quý Khoan hoàn thành ở Anh Quốc sở hữu chương trình học về nước. An Bằng mang theo nhất bang đồng học mênh mông cuồn cuộn nghênh đón Quý Khoan vinh quy quê cũ. Đồng thời, cũng chưa quên kêu lên Tần Gia Niên. Tới thính, Quý Khoan đẩy một chồng dương hành lý ra tới. Một cái mắt sắc nam sinh thấy Quý Khoan, chạy chậm đón đi lên. Phía sau người cũng phần phật mà theo qua đi. 6, 7 cái nam sinh đối với Quý Khoan lại là xả quần áo, lại là ôm bả vai, hận không thể treo ở trên người hắn. Tần Gia Niên chạy bất quá này đó nam sinh, chỉ có thể đi theo bọn họ phía sau, thân cổ đi phía trước xem. Quý Khoan cùng các bạn học hàn huyên một phen, hắn nghiêng đầu, thấy Tần Gia Niên chính nghiêng đầu xem hắn. Lần trước thấy nàng thời điểm còn tại Hạ Tuyết, hiện tại đã qua thảo trường oanh phi mùa, nàng thay đổi một kiện màu hồng nhạt áo hút đi, một cái quần jean, đem nàng đường cong phác họa đến rõ ràng có thể thấy được. Trước kia vừa qua khỏi vai đầu tóc cũng đã sắp cặp eo. Tiểu cô nương tựa hồ trưởng thành rất nhiều, Quý Khoan yên lặng nhìn nửa ngày, sau đó chậm rãi đến gần nàng, Tần Gia Niên nhấp môi, cười khanh khách mà xem hắn, Quý Khoan sờ sờ nàng tóc. Hơi hơi khom lưng tới gần nàng, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm hỏi. Tưởng ta sao? Tần Gia Niên mặt bỗng dưng đỏ. Nàng giật giật môi, ngượng ngùng mà cúi đầu. Quý Khoan đôi tay cắm ở trong túi, cười đến xuân phong đắc ý. Đoàn người theo đi lên, đại gia biên nói giỡn biên từ sân bay đánh xe hồi trường học. An Bằng cùng Tần Gia Niên, Quý Khoan một chiếc xe. Hắn ngồi ở phó giá thượng, Tần Gia Niên cùng Quý Khoan ngồi ở hàng phía sau. Từ sân bay đến trường học lộ rất dài, Tần Gia Niên có chút buồn ngủ, nàng nhắm hai mắt dựa vào cửa sổ xe thượng. An Bằng nhưng thật ra một đường cũng chưa nhàn rỗi, có một câu không một câu mà nói trong trường học sự. Hắn nói, Quý Khoan liền an tĩnh mà nghe, ngẫu nhiên nhẹ giọng ứng hòa một hai câu. An Bằng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, xoay người, phóng thấp thanh âm nói, đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ Na Địch Lạp sao, nàng hồi Hoài Đại đương lão sư. Quý Khoan liếc hắn một cái không ra tiếng. An Bằng liếc liếc mắt một cái ngủ say Tần Gia Niên, tấm tắc hai tiếng, không có hảo ý mà cười. Quý Khoan dùng sức chụp một chút bờ vai của hắn, An Bằng linh hoạt tránh thoát, xoay người ngồi trở lại ghế trên. Tần Gia Niên trong mắt giật giật, lại buồn ngủ toàn vô, học trưởng hẳn là nhận thức Na Địch Lạp lão sư. Nàng tưởng, nàng không có nghe lầm, ngày đó lão sư ở phòng học ngoại điện thoại là đánh cấp học trưởng. Từ ngày đó nhận được Quý Khoan sau, Tần Gia Niên cùng hắn liền không tái kiến quá mặt. Quý Khoan tới gần tốt nghiệp, có rất nhiều sự tình vội, đồng dạng vội còn có sư duẫn. Nàng một bên vội vàng làm đề cương luận văn, một bên vội vàng thực tập. Thường thường liên tục mấy ngày không thấy được bóng người. Hôm nay, Tần Gia Niên hạ vãn khóa hồi phòng ngủ, ngoài ý muốn ở khu dạy học trước gặp phải sư duẫn. Nàng đang cùng một người nữ sinh liêu đến náo nhiệt, Tần Gia Niên đến gần vừa thấy mới phát hiện, là Na Địch Lạp, nàng cùng hai người chào hỏi. Chuẩn bị rời đi, Sư Duẫn gọi lại nàng. Cùng Na Địch Lạp nói xong lời từ biệt, cùng Tần Gia Niên cùng nhau hồi phòng ngủ. Sư Duẫn hiển nhiên gần nhất đều nghỉ ngơi đến không tốt. Quầng tâm mắt một tảng lớn, liên tiếp mà ngáp, Tần Gia Niên có chút ngoài ý muốn hỏi. Học tỷ, ngươi cùng Na Địch Lạp lão sư nhận thức. Sư Duẫn hơi tinh thần một chút, nàng gật gật đầu, nàng cũng là Hoài Đại, so với ta đại hai giới. Ta nhớ rõ nàng lúc ấy là học sinh hội phó hội trưởng. Lúc ấy chúng ta buổi sáng muốn ra thể dục buổi sáng. Nàng sẽ tới phòng ngủ kiểm tra, mỗi lần đều có thể phát hiện ta tránh ở phòng ngủ ngủ nướng. Thường xuyên qua lại liền chín, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng phát triển trở thành tổn hữu. Sư Duẫn cười cười, hồi ức vừa mới nhập học khi tình cảnh. Không cấm cảm thán, này đó đều giống ngày hôm qua phát sinh giống nhau. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt ta đều phải tốt nghiệp. Nói xong nàng liền cúi đầu, hơi có chút thương cảm ý vị. Tần Gia Niên an ủi nói, nếu không ngươi cũng hồi trường học đương lão sư đi. Cùng Na Địch Lạp lão sư giống nhau. Sư Duẫn lắc lắc đầu, ta nhưng không có kia bản lĩnh. Ngươi không biết, năm đó Na Địch Lạp ở trường học cũng là nhân vật phong vân. Nàng đột nhiên nổi lên hứng thú, nói, ngươi không biết, năm đó Quý Khoan nhập học thời điểm hai người còn truyền quá một đoạn tai tiếng đâu. Lúc ấy Na Địch Lạp lâu lâu liền đi tìm Quý Khoan. Hai người thường xuyên cùng nhau ăn cơm, đi thư viện gì đó, bất quá cũng đều là đồn đãi. Đại gia nhàn đến nhàm chán, luôn thích đem điều kiện yêu Việt Nam nữ thấu thành một đôi. Tần Gia Niên yên lặng cúi đầu. Giống bị nước biển bao phủ giống nhau, khó có thể hô hấp, cách chương.